huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 442, cửu lê thần đồ. Mưu hoa phá cuộc, 2/5, hắn thật có thể hóa giải thần thành nguy hiểm sao? Ở Tiêu Phàm hiện thân phía sau, ở đây chi sinh linh đều trong lòng có này nghi vấn. Thế nhân đều biết, vô song vương trong tay nắm giữ 2 vị cực đạo đế binh. Uy thế vô song, nhưng, lúc này tình huống như vậy, chỉ sợ là cực đạo đế binh đều khó hóa giải. Quả nhiên, Tiêu Phàm tế xuất vị kia đồng hồ hình đế binh phía sau. Đế uy ở chỉ mành treo chuông gian, cũng là đánh về phía vực ngoại hư không. Vị kia siêu cấp cự thú tự bạo đã không cách nào ngăn cản, vô song vương lại có thể lại chế kỳ tích. Có dị tộc cường giả lắc đầu thở dài, ở bên người dị tộc sinh linh đều dồn dập gật đầu, nhất là những cái này tu vi lấy vào chuẩn đế cảnh cường giả, nhất là Nhận Đồng, lấy nhãn lực của bọn họ làm sao có thể nhìn không ra vị kia siêu cấp cự thú tự bạo đã không thể ngăn cản, chính là cực đạo đế uy áp chế, sợ rằng đều không thể thành hàng. Bất quá, cái này vô song vương ngược lại cũng thực sự đáng sợ. 2 vị cực đạo đế binh, cánh bị hắn như cánh tay thúc dục, quả thực đáng sợ. Này Tử Vũ Dực đã phong, lại không người nào có thể ngăn cản bên ngoài quật khởi. Nhất Tôn Sinh lần đầu có 2 kim sắc sừng châu lão giả khàn khàn nói. Giờ này khắc này, hắn ngồi ở một đầu ước chừng có vài chục mét cao cự thú trên người. Vị này cự thú toàn thân đen nhánh, giống nhau một con trâu, cũng là cưỡi mây đạp gió, cả người tản ra sâu kín kim loại sáng bóng, hiển nhiên không phải bình thường man thú. Chung quanh một đám dị tộc cường giả đều rối rít cách xa lão giả này, đây là Nhất Tôn độc lai độc vãng chuẩn đế cường giả. Không người biết kỳ lai lịch, tính thích giết chóc, hung danh hiển hách, tiền hữu người dám trêu chọc. Chỉ sợ, lúc này đây, đông vực cái tòa này có 102 thần thành, sẽ tại hôm nay hoàn toàn bị quét vào lịch sử trần trong đống đất. Nhất Tôn dị tộc cường giả lấy thần vương thân phận hạ chắc chắn. Một đám dị tộc cường giả đều dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Dù sao, lúc này thế cục đã sáng tỏ, vị kia siêu cấp cự thú tự bạo căn bản là không có cách ngăn cản, trừ phi đại đế phục sinh. Nhất Tôn cực đạo đế binh không thể, cái kia 2 vị đâu? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia bén nhọn tinh mang. Đáng tiếc, nếu là ở 3 tháng trước, có thể ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thành bị hủy. Nhưng bây giờ, tất cả cũng không giống nhau. Nếu như hắn có thần vương chi tu vi, tất nhiên có thể trực tiếp mở ra đường hầm hư không. Trực tiếp lấy vô thủy đế chung đem vị này siêu cấp cự thú thu nhập đồng hồ bên trong. Vứt xuống yêu hoàng cung đều có thể. Chỉ tiếc tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế, căn bản là không có cách làm được. Nhưng chuyến này hắn cũng không phải một người, trong tay hắn cũng không phải chỉ có Nhất Tôn cực đạo đế binh. Lập tức Tiêu Phàm quay đầu đối với Hảo Đức đạo nhân nói ra: đạo trưởng, bây giờ xem ngươi rồi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Thanh Dương Thánh Tử đám người, nói tiếp: đợi chút nữa cho ta hộ pháp, kiên trì một chút thời khắc liền tốt. Những lời này nói như đinh đóng cột, mọi người không tự chủ được gật đầu. Oanh, hư không bên trong phong khởi vân dũng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự chợt phù hiện ở dưới bầu trời, lóng lánh mà lóa mắt. Kèm theo cái này từng đạo thiên địa xích thần trật tự xuất hiện, một cỗ mênh mông vô ngân, thêm tràn đầy vô tận khí tức huyền ảo, ầm ầm lan tràn ra. Cái này đây là cái gì? Tân Nhậm yêu hoàng nhãn thần phiêu hốt bất định, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Chẳng lẽ nói, cái này Tiêu Phàm cho là thật còn có nghịch chuyển càn khôn khả năng. Mở cho ta. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi. Khí chất không linh mà nội liễm. Lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai. Trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế. Đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Hắc phát đón gió mà phát động. Đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào mà ra. Phảng phất trọn đời bất hủ một dạng. Tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ba động. Sau đó, ở một đám sinh linh kinh người không dứt trong ánh mắt. Đại đạo bảo bình chỗ miệng bình. Ô quang lóe lên. Có vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động. Không chỉ có như vậy. Cái kia từng đạo thiên địa xích thần trật tự. Càng là giống như từng cái thất thải thần long một dạng. Lượn lờ ở Tiêu Phàm bốn phía. Cung kỳ thúc dục. Mấy ngàn năm mưu hoa thì như thế nào? Hôm nay lại xem ta như thế nào phá chi? Tiêu Phàm tóc đen bay phấp phới. Như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng. Đi ngược lên trời. Thề phải tiêu diệt thế gian tất cả địch. Quanh người hắn thần hà bốc hơi dựng lên. Rực rỡ mà trong suốt. Tựa như nhất tông không rãnh hiếm thế của quý. Thần thánh mà uy nghiêm. Phi tiên quyết. Chữ giai quyết. Chúa tể hỗn độn, Tiêu Phàm hét lớn, lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp là một với hắn. Chiến lực lại tăng, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm nhận được chính mình cường đại trước đó chưa từng có. Dường như trong lúc giở tay nhấc chân, là có thể hủy thiên diệt địa, mà trên thực tế, tại hắn toàn lực bạo phát chi tế, hắn phía dưới núi đồi đổ nát. Bốn phía hư không nổ tung, cực kỳ kinh khủng, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, lúc này làm cho phương viên mấy ngàn thước bên trong thực vật. Tất cả đều héo rũ chết đi, đáng sợ như vậy uy thế, làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồn ứa ra. Khắp cả người phát lạnh, không hổ là vô song vương. Thật là khủng bố như vậy. Đáng sợ như vậy uy thế. Ai có thể kháng cự? Đúng lúc này. Ngoặc kép. Ung ung. Đột nhiên thiên địa kịch chấn. Một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không. Che lồng cả phiến thế giới. Vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra. Xuống phía dưới trao tới. Cửu lê đồ. Bao dung thiên địa vạn vật. Thu nạp 3000 đại thế giới. Có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh. Thần uy vô hạn, cuốn sách cổ này, vô thượng uy áp tràn ngập, rung động cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới đều ở đây cùng rung. Toàn bộ sinh linh sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Hai vị cực đạo đế binh, hắn muốn làm cái gì? Cực đạo công phạt mặc dù lợi, nhưng không giải quyết được lúc này khốn cảnh a. Lý lý tốt, vô song vương hồ đồ a. Cái này chỉ sợ là cái kia thần thành hủy nhanh hơn. Ở đây chi sinh linh đều dồn dập biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hư không trong Tiêu Phàm. Tình huống dưới mắt rất là sáng tỏ, chính là cực đạo công phạt cũng khó mà ngăn cản vị kia siêu cấp cự thú tự bạo. Đáng sợ hơn là, một ngày cực đạo công phạt bạo phát, trước giờ làm nổ vị kia siêu cấp cự thú, bên ngoài lực phá hoại sẽ không chút nào yếu bớt. Ngược lại đáng sợ hơn, vô song vương, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ha ha ha, thật là con nghé mới xanh không sợ cọp, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hôm nay ngươi như thế nào phá cục? Tân nhậm yêu hoàng nhịn không được cất tiếng cười to. Vẻ mặt đùa cợt nhìn Tiêu Phàm. Hắn thấy, thần thành bị hủy, đã thành định cục, chính là thần vương thân tới. Đều không thể cải biến kết quả này. Cái gì vô song vương? Bất quá là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.